Đế quốc bại gia tử, chương 318, ngươi liền là chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phú Dương bá tước phủ, Khang thiếu gia. Đó không phải là Vương Khang. Nghe được tiếng này, Hàn Nguyên Dịch nỉ non, đột nhiên cả kinh, ở khó bảo toàn cầm ổn định. Hắn khó tin nhìn giờ phút này một mặt nặng ý Tiêu Huyễn, trước khi tới, hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Huyễn hôm nay lại là Vương Khang người. Hắn trước không phải trong phủ mưu sĩ sao? Coi như trốn tránh, cũng không nên là nhờ cậy Hướng Tử đối đầu, Vương Khang à, giống như là biết Hàn Nguyên Dịch ý tưởng, Tiêu Huyễn đưa ra mình tay phải. Nguyên Dịch thiếu gia, ngươi xem, nghe vậy, Hàn Nguyên Dịch mượn ánh trăng, nhìn về phía Tiêu Huyễn tay phải, chỉ gặp ngón trỏ cùng ngón giữa tới cây chỗ trống trơn. Ngón tay ngươi, Hàn Nguyên Dịch kinh hỏi, chẳng lẽ là Hàn Nguyên chính hắn làm, đúng chính là hắn, Tiêu Huyễn cắn răng nói. Người này chẳng những bị ổi, lại lòng dạ hẹp hòi, mình bất lực liền đem khí tung ở trên người người khác, đem ta hai ngón tay nơi chém, còn có giết ta. Chấm, mà ngươi phụ thân Vĩnh Định Bá cũng là ngầm cho phép ta là hắn trước bỏ ra nhiều ít, lại gặp bị như thế trang công. Là Khang thiếu gia cứu ta, Khang thiếu gia là trước đó chưa từng có tên chủ. Lời nói này làm được Hàn Nguyên Dịch cảm động lây, hắn thử dò xét hỏi. Vậy ngươi tới gặp ta cũng là Vương Khang ý, đúng. Tiêu Huyễn trầm giọng nói. Khang thiếu gia mệnh ta tới âm thầm gặp ngươi, cùng ngươi trò chuyện với nhau, hắn muốn nâng đỡ ngươi ngồi thế tử vị, đợi được Hàn Du về phía sau, do ngươi kế nhiệm tước vị. Cái này, làm sao có thể, nghe lời ấy, Hàn Nguyên Dịch cả kinh nói, hắn nhưng là bị lần giải thích này khiếp sợ, vạn không nghĩ tới, Bạch Chấp Sự trong miệng đời người gặp được là cái ý này. Làm sao không thể nào, Tiêu Huyễn trầm giọng nói, chẳng lẽ Nguyên Giao Dịch thiếu niên ngươi, liền cam nguyện như vậy, gặp bất công. Bị người khi dễ, Hàn Nguyên Dịch lắc lắc đầu nói, không thể nào ta biết gần đây Hàn Nguyên chính bởi vì ở Vương Khang dưới quyền, liên tục bị nhục bên trong phủ lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Quảng cáo, liền liền Vĩnh Định Bá đối với hắn cũng có không đầy. Nghe đến chỗ này, Tiêu Huyễn hơi ngẩn ra, hắn cũng không có kêu Hàn Du là cha, mà là gọi thẳng Vĩnh Định Bá, cái này liền thuyết minh hắn trước khi dự liệu là chính xác. Hàn Nguyên Dịch đối hắn phụ đối với gia tộc kia cũng không cảm tình, như vậy, đối với hắn khuyên, là có lợi. Hàn Nguyên Dịch nói tiếp, cho dù Hàn Nguyên chính bị phế trừ thế tử vị, vậy không tới phiên ta. Chấm, Hàn Nguyên Hy là thí sinh hấp dẫn, còn có Hàn Nguyên Hiên, Hàn Nguyên Thành. Đầy mặt hắn nói mấy người tên, Tiêu Huyễn lạnh lùng nói. Khang thiếu gia nói, lên chức một cái hắn đánh cái kế tiếp cuối cùng chỉ có thể do ngươi lên vị. Cái này, lại là chuyện nghìn lẻ một đêm. Hàn Nguyên Dịch liền đong đưa đầu, mặt đầy vẻ mặt không tin tưởng. Khang thiếu gia vì ngươi lên chức đã lập ra tốt hoàn mỹ kế hoạch mà đây chút đều cần ngươi phối hợp là thật là giả, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Tiêu Huyễn ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Nguyên Dịch, đời người trên đời, mấy chục năm, bình thường mà qua chịu đủ khi dễ, như vậy lại có ý nghĩa gì? Hắn giọng dần dần nâng cao. Suy nghĩ một chút đi cùng là tránh xuất cái khác thiếu gia là cảnh vật gì cảnh, ra vào có người tương bồi, cầm y ngọc thực kiều thiếp xinh đẹp nữ. Mà ngươi đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư ngụ ở vậy người làm khu ai cũng có thể đối với ngươi quát, Hàn Nguyên chính không để ý tới chút nào tình huynh đệ, hơi một tí đối với ngươi lớn hạ độc thủ. Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn còn trở về sao, ngươi trên mình, vết thương chồng chất những thứ này đều là tốt nhất chứng minh. Hàn Nguyên Dịch bị nói tới không chịu nổi quay đầu trí nhớ, mắt đục đỏ ngầu, hô hấp dồn dập hiển nhiên là bị Tiêu Huyễn mang theo đi vào. Mà Tiêu Huyễn thanh âm nâng cao lại là nói. Chẳng lẽ ngươi quên ngươi vù em là chết như thế nào sao? Đủ rồi, Hàn Nguyên Dịch nắm chặt hai quả đấm, thẳng uống ra tiếng. Đây là Tiêu Huyễn thanh âm truyền là bình tĩnh. Đã như vậy, sao không đụng một cái, có Khang thiếu gia trở thành ngươi hậu thuẫn, ngươi lại sợ cái gì? Trả lại, trả thù trở về. Để cho tất cả đã từng khi dễ qua người ngươi đều gặp sự phạt, ngươi liền là chủ. Tiêu Huyễn trầm giọng nói. Khang thiếu gia, để cho ta cho ngươi truyền câu. Là cái gì? Hàn Nguyên Dịch theo bản năng hỏi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Huyễn một chữ một cái. 30 năm Hà Đông, đừng khinh thiếu niên nghèo, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ta liền là chủ, Hàn Nguyên Dịch nỉ non, chỉ cảm thấy trong thân thể tất cả máu cũng bị đốt, trong lồng ngực nơi đè một tảng đá lớn, từ từ nâng lên, không ói khó chịu. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép đè xuống tâm trạng, trầm giọng hỏi. Vương Khang như vậy, nhất định là có mưu đồ, trên đời này cho tới bây giờ không có trắng được đồ. Ta cần phải bỏ ra, cái gì giá phải trả. Nghe vậy, Tiêu Huyễn trong mắt lóe lên lau một cái tán thưởng, như vậy tâm tính mới có thể thành tựu việc lớn. Hắn đặc thù trải qua từ nhỏ gặp bất công đãi ngộ, để cho tâm tính của hắn chui luyện, đây là người nào đều phải cho không được. Xem ra Khang thiếu gia không có chọn lầm người, coi như muốn nâng đỡ cũng không thể là một khối bùn nát. Tiểu Huyền âm thầm nghĩ, sau đó nói, Khang thiếu gia chỉ là muốn đạt được ngươi hữu nghị, một cái thân cận Phú Dương bá tước phủ Vĩnh Định bá tước phủ. Hàn Nguyên Chính suy nghĩ thoáng qua, hắn rõ ràng đây chỉ là một loại kín đáo giải thích. Vương Khang chân chính ý đồ, Hàn mượn tay mình, gián tiếp nắm trong tay Vĩnh Định bá tước phủ. Thâu thiên hoán nhật, thật là lớn dã tâm, đơn giản là thiên đại ý niệm. Suy nghĩ rõ ràng, cho dù là Hàn Nguyên Dịch cũng bị khiếp sợ. Bất quá hắn càng nhiều hơn nhưng là khâm phục, chưa bao giờ gặp mặt, hắn đã đối với Vương Khang có một phen biết. Có như vậy hoành đồ người, có lẽ thật có thể thúc đẩy mình thành công. Hàn Nguyên Dịch suy nghĩ chuyện ngày hôm nay, liền Hàn Nguyên Chính bên người Bạch chấp sự đều ở đây chẳng biết lúc nào trở thành Vương Khang người. Chấp sự tuần tra, giữ cửa, hộ vệ, còn có nhiều ít âm thầm bị hắn khống chế. Quảng cáo, lúc đầu Vương Khang trong lơ đãng liền đem tay đưa tới Vĩnh Định bá tước phủ, nếu không phải đích thân trải qua căn bản là không cách nào tưởng tượng. Nếu như là như vậy nói, Hàn Nguyên Dịch sắc mặt âm tình bất định, nội tâm thiên nhân giao chiến, mà Tiêu Huyễn Chính là ở một bên im lặng nhìn. Lời nên nói, hắn đã nói, nhưng hắn tin tưởng, sẽ có một cái tốt câu trả lời. Nếu như, hồi lâu, Hàn Nguyên Dịch rốt cục mở miệng, hắn thật giống như xuống cái gì quyết định trọng đại. Nếu như ta thật có thể ở Vương Khang dưới sự giúp đỡ, đi lên thế tử vị, thậm chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thừa kế nắm trong tay. Vậy ta liền như hắn mong muốn, đừng khinh thiếu niên nghèo. Vương Khang nói không sai, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta cái này không rõ người thì phải làm một lần nhân vật chính. Ha ha, nghe vậy, Tiêu Huyễn cười nói, Nguyên Dịch thiếu gia, tiếp theo chính là ngươi quật khởi đường. Hắn tim hơi buông lỏng, Vương Khang giao cho hắn nhiệm vụ, bước đầu tiên đã hoàn thành. Bất quá chân chính kế hoạch mới là bắt đầu, muốn đem Hàn Nguyên Dịch đỡ đến cái vị trí kia cũng không dễ dàng. Hàn Nguyên Dịch hiển nhiên càng rõ ràng đạo lý này, hắn trầm giọng nói. Nói cho ta bước đầu tiên nên làm như thế nào? Người bước đầu tiên, Khang thiếu gia đã vì ngươi suy tính tìm chỗ dựa vững chắc mượn thế. Mượn thế, ta có ai có thể mượn, ai có thể làm ta chỗ dựa vững chắc? Tiêu Huyễn trầm giọng nói, người biểu tỷ cũng là ngươi nhị bá con gái, Hàn Nguyên Vận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.